Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 949, Lâm Tháp Phiên Ngoại. 6. Đúng, trừ số rất ít chủng tộc, dị thú, đa số dị thú hóa hình, ngoại tại hình thái, trên căn bản phản ứng tuổi của bọn họ. Lâm Tháp xem ra chính là một 10 năm, 6 tuổi thiếu nữ, cái kia làm tinh không cự thú. Nàng tuổi tác cũng nhất định không lớn. Tuy rằng khả năng, nàng sống được tuổi tác so với bất kỳ sinh linh đều dài. Nhìn Lâm Tháp dáng vẻ, nhìn Lâm Tháp màu vàng nhạt, hờ hững con ngươi, rất nhiều nam tính cự long hormone bắt đầu cấp tốc phân bố. Những này nam tính cự long con mắt lòe lòe tỏa sáng, lộ ra ái mộ ánh mắt. Long tộc thiên tính vốn là sùng bái cường giả, lại rất yêu thích mỗi cái chủng tộc mỹ nhân, yêu thích vượt qua chủng tộc yêu. Lâm Tháp là bọn họ gặp người mạnh nhất, hiện tại hóa hình thành người, mang theo một luồng khí chất thần bí, cũng không có apartheid. Những này nam tính cự long đều phát tình, bởi vì phát tình, bọn họ đối với Lâm Tháp lòng sợ hãi đều ít đi rất nhiều. Lập tức có một tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ nam tính long tộc tiến lên. Đại nhân, có thể hay không báo cho ta ngài phương danh? Nha, đúng rồi, ta tên Ngao Kiếm, long tộc tộc trưởng. Gan rồng rồng tâm rầm rầm nhảy lên, vừa là hơi kinh ngạc cái này Ngao Kiếm cả gan làm loạn, lại dâng lên một chút mong đợi. Tinh không cự thú, cao quý nhất huyết mạch, nếu như long tộc có một nhánh có thể ẩn chứa tinh không cự thú huyết mạch, thật là tốt bao nhiêu. Vốn là long tộc tộc trưởng liền dự định, các loại Lâm Tháp hóa hình thành công, đưa lên mấy cái long tộc mỹ nữ. Chỉ là không có nghĩ đến Lâm Tháp là giống cái. Lâm Tháp nhàn nhạt nhìn một chút Ngao Kiếm. Ngươi là muốn cùng ta giao phối sao? Hết thảy long tộc đều có chút lúng túng. Đúng, tuổi trẻ nam tính long tộc đều muốn cùng đại nhân ngài giao phối. Tuổi trẻ nam tính long tộc đều muốn ngài có thể sinh một cùng hài tử của hắn. Thế nhưng, đại nhân, có muốn hay không đem chuyện này nói tới như thế xích? Lỏa lỏa, có muốn hay không vạch trần chuyện này bản chất đây? Ngao Kiếm cũng có chút lúng túng. Đúng, có điều, ta ngưỡng mộ đại nhân. Lâm Tháp nghiêng đầu nhìn Ngao Kiếm, nở nụ cười. Nguyên lai, bị người ngưỡng mộ là cảm giác như vậy. Long tộc tộc trưởng nhìn thấy Lâm Tháp không hề tức giận, cũng là thanh tĩnh lại. Ngao Kiếm có càng to lớn hơn dũng khí. Đại nhân, ngài nguyện ý làm ta bầu bạn sao? Ta nhất định sẽ không lại nhìn cái khác giống cái sinh linh nửa mắt. Lâm Tháp nở nụ cười, xoay người bay đi. Theo bay tới lời nói của nàng, ta gọi Lâm Tháp, trong lòng ta có người thích, ta sẽ đi tìm hắn, cùng với hắn chấm ngoặc kép bắt đầu. Nghe được Lâm Tháp nói rồi tên của chính mình, Ngao Kiếm rất cao hứng. Sau khi nghe diện, trên mặt liền tràn đầy thất lạc. Nhìn, Lâm Tháp đã đi xa bóng người. Không biết làm sao, Ngao Kiếm nội tâm dâng lên hào khí. Ta Ngao Kiếm sẽ không bỏ qua. Ta nhất định phải đoạt lại ngài trái tim. Hết thảy long tộc cũng nhớ kỹ Lâm Tháp danh tự này. Lâm Tháp rơi vào một viên có nhân loại ở lại tinh cầu. Nhân loại nơi này còn ở vào nông canh văn minh thời kỳ, thậm chí có chút chỗ thật xa càng thêm lạc hậu, còn ở vào bộ lạc thời kỳ. Tỉ như Lâm Tháp trước mặt triển khai cái này bộ lạc, không biết ngày hôm nay là cái gì ngày lễ, những người này tụ tập lên, thịt nướng, khiêu vũ, uống rượu. Lâm Tháp một độc thân nữ tử đi vào bộ lạc, nhường những người này hơi kinh ngạc, thế nhưng bọn họ cũng không có định ý. Nhìn Lâm Tháp trên người hào hoa phú quý quần áo, bọn họ chỉ làm Lâm Tháp là trong thành thị đến lạc đường quý nữ. Lâm Tháp đúng là rất tùy ý, cùng những người này như thế ngồi ở bên đống lửa một bên trên đất. Lập tức có nữ tử đem ra rượu, thịt nướng, khoản đãi Lâm Tháp. Lâm Tháp thưởng thức một hồi, so với long tộc tỉ mỉ chuẩn bị rượu thực kém xa, thế nhưng có một phong vị khác. Đặc biệt là như vậy tiếp cận nhiều người như vậy, đối với Lâm Tháp tới nói, trải nghiệm rất mới kỳ. Nhìn thấy Lâm Tháp không một chút nào nhăn nhó, ăn thịt, uống rượu, biết quý nhân không có ghét bỏ bọn họ, người nơi này đều cao hứng. Tiếp đó, nhịp trống, tiếng nhạc lại vang lên đến rồi. Tuổi trẻ các tiểu tử đều kéo bên cạnh mình cô nương bắt đầu khiêu vũ. Một chàng trai, trên mặt mang theo khát vọng, đến gần Lâm Tháp, cô nương xinh đẹp, cùng ta đồng thời khiêu vũ được chứ? Ta gọi rộng núi, Lâm Tháp thoáng kinh ngạc một hồi. Gật gật đầu, hai người đi tới bên đống lửa một bên. Rộng núi bắt đầu dạy Lâm Tháp khiêu vũ. Lúc nào nhấc chân, lúc nào đưa tay, lúc nào làm ra sao tư thái. Rộng núi rất kiên trì, không một chút nào chú ý Lâm Tháp mới lạ. Thế nhưng, khiến những người này kinh ngạc chính là, Lâm Tháp học một lần liền nhảy rất khá. Dĩ nhiên trở thành kỹ thuật nhảy yêu mỹ nhất cô nương kia. Rất nhiều chàng trai đối với rộng núi quăng đi tới ánh mắt hâm mộ. Tuy rằng Lâm Tháp thật sự không đẹp như vậy, thế nhưng nhảy lên múa, xem ra quá yêu mỹ, bằng thêm mấy phần mị lực. Ở cái này bộ lạc, bọn họ bình chọn nhất cô nương xinh đẹp, không phải xem dung mạo, mà là xem ai khiêu vũ tư tốt nhất. Mỗi cái chàng trai tự nhiên đều muốn cùng nhất cô nương xinh đẹp trở thành bạn nhảy. Chủ yếu nhất chính là, Lâm Tháp nhảy nhảy, lại nhiều chút mới khiêu vũ tư, là chính nàng sáng tạo ra đến. Nhường điệu múa này đạo xem ra càng mỹ lệ. Cái khác cô nương cũng học theo răm rắp. Thế nhưng, các nàng phát hiện, quá khó khăn, rất nhiều tư thế, các nàng đều làm không được. Tụ hội sắp lúc kết thúc, bộ lạc tế tự cho Lâm Tháp mang theo tán hoa, bình chọn Lâm Tháp vì là nhất cô nương xinh đẹp. Rộng núi hướng đi Lâm Tháp, một chân quỳ xuống, cô nương xinh đẹp, làm ta tân nương có được hay không? Lâm Tháp ngây người, chúng ta mới nhận thức thời gian ngắn như vậy. Rộng núi nhìn Lâm Tháp, con mắt rạng ngời rực rỡ. Thế nhưng, ta đã yêu ngươi. Lâm Tháp nhìn một chút xung quanh đối với nàng dấn thân vào đến ước ao ánh mắt cô. Nương, có rất nhiều cô nương so với ta càng xinh đẹp, cũng càng thích hợp ngươi. Rộng núi vẫn là không đứng lên. Thế nhưng, ta yêu chính là ngươi. Lâm Tháp ngây người. Yêu là cái gì? Rộng núi nói rằng, yêu chính là, nhớ nhung nàng, muốn cùng với nàng, muốn cùng nàng đồng thời sinh con dưỡng cái, muốn cùng nàng độ sống hết đời thời gian dài như vậy. Lâm Tháp lắc lắc đầu, ta có yêu người. Rộng núi nhìn Lâm Tháp, trên mặt tràn đầy thất vọng. Tụ hội lúc kết thúc, Lâm Tháp liền rời đi, không có ai phát hiện Lâm Tháp là đi như thế nào. Chính như không có ai biết, nàng là làm sao đến. Thứ 5.000 năm, Lâm Tháp đi khắp có nhân loại tinh cầu, chậm rãi hòa vào cuộc sống của con người. Nàng càng ngày càng giống là một loài người. Mặc dù có chút không câu nệ tiểu tiết, mặc dù có chút phóng khoáng, tuy rằng vẫn là như vậy trực lai trực vãng. Lâm Tháp đang đợi, ở Trương Húc phát sinh tín hiệu trước, nàng quyết định mang theo nàng nhớ nhung, tiếp tục chờ. Ngày này, Lâm Tháp ở một cái quán rượu nhỏ uống rượu. Cái này tử quán rất nhỏ, thế nhưng có một loại rượu mạnh, rất phù hợp Lâm Tháp khẩu vị. Xung quanh đều là chút phóng khoáng hán tử. Nhìn thấy Lâm Tháp uống rượu hào phóng, bọn họ từng cái điểm rượu, đưa đến Lâm Tháp trên bàn. Vừa lúc đó, ẩn giấu ở Lâm Tháp trong máu huyết khế phát sinh động tĩnh. Lâm Tháp trên mặt thoáng hiện qua một tia mừng như điên. Hắn ở triệu hoán chính mình. 5.000 năm, hắn rốt cục triệu hoán chính mình. Liền nhìn thấy một ánh hào quang né qua. Lâm Tháp liền biến mất rồi. Những kia hán tử đều bối rối. Lâm Tháp xuyên qua như nước đường hầm không gian. Trương Húc, ta đến rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.